Chương 541, Tam Hữu Tử. Lăng Vân không tránh không né, mặc cho Võ Kim Hữu hỏa diễm trưởng đập tới tới. Mà Võ Kim Hữu nhìn lấy bất động Lăng Vân, khỏe miệng cười lạnh thầm nghĩ, không biết sống chết, cái này trưởng pháp cũng dám xem thường. Hỏa diễm trưởng phất qua tầng tầng không khí, trực tiếp xuyên qua Lăng Vân thân thể, cả kinh Võ Kim Hữu cùng Võ Thanh Hữu cái cằm đều nhanh rơi mất, trong mắt tựa hồ liền muốn trừng ra ngoài một dạng. Đối diện Lăng Vân tà tà cười một tiếng, hai người bọn họ bắt đầu cảm thấy tê cả da đầu. Đó là cái gì thể thuật thế mà còn có thể hư hóa một chút, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, giờ phút này muốn vỡ đầu cửa đều nghĩ không ra. Võ Thanh Hữu kinh văn màu vàng nóng, bắt đầu vây khốn Lăng Vân, mỗi một chữ đều mang theo cực lớn công kích tính. Mà Kim Thân La Hán thì vung lên quyền đầu, theo bốn phương tám hướng tuân hướng Lăng Vân, trang diện như là quần đầu một dạng. Buồn cười là Lăng Vân không chút hoang mang, lãnh mâu tử nhất đại, kinh văn màu vàng nóng liền hư không tiêu thất, một cái búng tay động tác, nhìn như ngưu bức hống hống Kim Thân La Hán. Chưa tới Lăng Vân trước mặt thì trên không trung nổ tung. Dầm dầm dầm kim quang lóng lánh chiếu sáng một phương như thế dễ như trở bàn tay phá hết bọn họ chiêu thức. Võ Kim Hữu trong lòng kinh ngạc không thôi, đôi lông mày gảy nhẹ, hỏi lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Nếu như ngươi cố xông vào là vì tu luyện, huynh đệ chúng ta ba người có thể mở ra một con đường, lưu ngươi ở chỗ này tu luyện. Võ Thanh Hữu ngăn chặn tâm lý chân kinh, hắn Phật Pháp Kim Nôn, thế nhưng là thượng thừa A, đổi lại người bình thường, không chết cũng phải lột một tầng ra. Lăng Vân không lại trầm mặc, mở miệng nói, ta là các ngươi vĩnh viễn hoảng sợ tử có lẽ, giao ra tử vi thần thạch. Cho các ngươi sống sót cơ hội. Lời này cuồng vô pháp vô biên, Võ Thanh Hữu cùng Võ Kim Hữu nghe vậy trong lòng lần nữa lửa giận ngút trời, mặt mũi tràn đầy đều là hung thần ác sát biểu lộ. Bọn họ cũng không tin, Lăng Vân có thế đánh ba vừa mới bất quá là tiểu thí ngưu đào thôi. Chân chính món ăn khai vị còn ở phía sau đây. Võ Ngân Hữu ngược lại không có nghĩ như vậy, giờ phút này hắn dùng rất nhiều chiêu thức đều không phá được vô thượng trấn áp. Mà vô thượng trấn áp cấp áp lực của hắn càng lúc càng lớn, mặt đất đều nghiêm trọng lún. Cái gì tử vi thần thạch lão phu không hiểu. Võ Kim Hữu trả lời. Lăng Vân có chu tờ im lặng, lại nói, cũng là mắt trận tảng đá kia. Đi chê tờ Võ Kim Hữu cái này bạo tính khí, vừa nghe đến Lăng Vân muốn mắt trận, làm sao có thể không phát báo tố mắt trận đó là tử vi thiên trận hạch tâm. Không có nó trận pháp này muốn tới làm gì dùng thì liền Võ Ngân Hữu tại trên mặt đất nghe xong đều nổi trận lôi đình rôn nở dê như. Các loại vũ khí tầng tầng lớp lớp, muốn đem cái này vô thượng trấn áp phá mất. Ồ, các ngươi lựa chọn tử ta thành toàn. Các ngươi Lăng Vân lắc đầu trả lời, bọn họ nếu là chủ động giao ra tử vi thần thạch, còn có thể sống sót, không giao toàn diện giết chết, lại đi cầm tử vi thần thạch cũng giống vậy, cũng là phí chút thời gian mà thôi. Dứt lời Lăng Vân liền tại bọn hắn trước mắt, trong nháy mắt không thấy đang lúc Võ Kim Hữu cùng Võ Thanh Hữu cau mày suy nghĩ sâu xa, người đi nơi nào lúc phía dưới truyền đến một tiếng cực kỳ bi thảm thanh âm. Là bị vô thượng trấn áp ở Võ Ngân Hữu, bị miểu sát rơi mất khói lửa cuồn cuộn, theo cái kia trong hố tràn ngập tới, Võ Kim Hữu bọn họ cũng không tiếp tục bình tĩnh, thần thức quét qua, nhất thời lại là tràn đầy lửa giận. Võ Kim Hữu trực tiếp ngửa đầu cuồng hống, tóc trắng lộn xộn, giống như cực kỳ rơi vào ma đạo ma đầu, hắn hình thể còn không ngừng lớn mạnh. Đại ca, tỉnh táo. Võ Thanh Hữu cắn răng nghiến lợi, đáng chết thế mà đem bọn hắn đại ca ép sử dụng cường đại như vậy sát chiêu. Mà bọn họ tam đệ vĩnh viễn ly khai bọn họ. Nội tâm của hắn làm sao có thể bình tĩnh? Lăng Vân giết Võ Ngân Hữu, đối với bọn hắn tới nói, vô cùng chấn kinh, nhưng là cũng không đến khiếp đảm cấp độ. Thử hỏi Lăng Vân còn có sức mạnh liều mạng hay cho nên bọn họ chẳng những không có trong lòng sinh ra sợ hãi, ngược lại dâng lên nồng đậm chiến ý, quyết tâm cấp Võ Ngân Hữu báo thủ, Lăng Vân bất tử, thế không bỏ qua. Phía dưới Lăng Vân, tản ra khói đặc sau, dẫn theo Võ Ngân Hữu thi thể chậm rãi thăng đi lên, lồng ngực của hắn bị Lăng Vân xuyên thủng, Võ Ngân Hữu là bị Lăng Vân đè lại ở ngực. Thả ra một cỗ hắc ám ba động, chấn vỡ toàn thân. Mà bộ ngực hắn cái kia động cũng là Lăng Vân ấn xuống vị trí. Võ Kim Hữu hai mắt phủ đầy tia máu, theo thân thể của hắn bạo phát lực lượng kinh khủng, uy áp Lăng Vân. Lăng Vân vạch miệng cười một tiếng, trên mặt một vệt ngoạn vị nụ cười. Tay phải ném đi, Võ Ngân Hữu thi thể thì cùng Võ Kim Hữu uy áp va chạm cùng một chỗ, ánh lửa chói mắt trong nháy mắt mà qua. Võ Ngân Hữu không còn sót lại một chút cặn a, tam đệ Võ Kim Hữu song quyền nắm chặt, vẫn luôn đang gầm thét. Mà bầu trời đều bị hắn ảnh hưởng tới, giả vân tế nhật, tiếng sấm cuồn cuộn. Lăng Vân bó tay rồi, gọi có làm được cái gì? Toàn bộ trận pháp không gian đại diện tích bị chiến đấu phá hư, tốt nhiều tu sĩ đã lui ra, căn bản cũng không có người biết nơi này chuyện gì xảy ra. Võ Thanh Hữu thừa dịp Lăng Vân không chú ý bên này, vũ hồn mở rộng, hắn vũ hồn là một cái Phật, toàn thân kim quang lóng lánh. Trong miệng vẫn là một dạng tại niệm kinh, thân thể của hắn cũng là một tầng kim quang, ngồi xếp bằng không trung, có chu tờ trước mắt. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, đồng nhiên não tử sáng lên, đối với Võ Thanh Hữu tà mị cười một tiếng. mà cái sau một mực nhắm mắt niệm kinh, toàn tâm toàn ý, muốn đạt tới một loại cảnh giới vong ngã. Đông nhiên Võ Thanh Hữu mở to mắt, còn trừng lớn, biểu hiện trên mặt đa dạng, có thật không thể tin, có chấn động vô cùng, có không thể tin lập tức, giận dữ hét, ngươi ma đầu kia cường đại như vậy sát khí không sai. Lăng Vân toàn bộ sát khí bao phủ lại Võ Thanh Hữu, hắn cũng là muốn biết, những sát khí này có thể hay không đem Võ Thanh Hữu Phật tâm phá hủy. Võ Kim Hữu vọt đến Lăng Vân trước mặt, quả đấm to lớn, khí thế hung hung, ngươi cũng chơi chán. Lăng Vân dứt lời yêu kiếm vừa ra, Võ Kim Hữu tay phải bị Thiết Lạc Ga vô luận Võ Kim Hữu như thế nào đè lại vết thương, đều không có giảm đau đau, hắn thanh tỉnh không ít, không lại giống trước đó như vậy không để ý tới trí. Ngươi vì sao cường đại như vậy? Võ Kim Hữu mang theo ti ti thanh âm rung động hỏi. Mang theo nghi vấn của ngươi, đi chê tờ Lăng Vân đối xử lạnh nhạt xem xét, tay cầm yêu kiếm trên không trung đùa nghịch một bộ kiếm pháp, kiếm khí tung hoành thiên địa. Kiếm này chiêu quá cường đại, Võ Kim Hữu tuyệt vọng nhắm mắt lại, chấn vỡ tâm mạch. Thù Lăng Vân sát khí ảnh hưởng Võ Thanh Hữu, vốn là không cách nào tự kiềm chế, biết đại ca của hắn cũng sau khi chết, ý niệm thủ không được. Giận dữ công tâm, phản phun một ngu mở máu sư phụ, cứu ta. Võ Thanh Hữu không cam tâm bóp nát ngọc giản, lập tức ném không trung. Lăng Vân nhướng mày, an tĩnh chờ đợi, sự tình tựa hồ thú vị. Ha ha, ngươi ma đầu kia, Phổ Đạt tự sẽ không bỏ qua ngươi, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Võ Thanh Hữu tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn không nghĩ tới Lăng Vân sát khí cường đại như vậy, sư phụ hắn không chờ đến, thì bị sát khí toàn bộ xâm nhập thân thể của hắn, đi đời nhà ma. Bầu trời vẫn như cũ tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen dày đặc. Một lát sau trong hư không lóe qua mấy cái đạo lôi điện, không gian pha thoái, đối diện truyền ra một cái nghiêm nghị, ngươi ma đầu kia, giết ta đổ nhi. Nhất thời theo cái kia phá nát trong hư không, duỗi ra một cái bàn tay lớn màu vàng nóng muốn hướng Lăng Vân dò tới, phá nát không gian bàn tay lớn màu vàng nóng cả hai đều quá chói mắt, Lăng Vân không vui đeo lên kính mát.